cái này cũng chưa tính, hắn thậm chí cảm giác được Ninh Thành trong một quyền này còn mang theo không gian trói buộc, dường như chỉ cần hắn thư giãn một chút, hắn cũng sẽ bị loại này không gian trói buộc cuốn đi. Sau đó toàn bộ không gian đều ở đây trong loại trói buộc này bạo liệt. Một búng máu vọt tới ngải địch yết hầu, ngải địch mạnh mẽ đem này miệng huyết khí nuốt xuống. Mấy hơi thở sau đó, hắn mới giật mình lên tiếng hỏi, ngươi đến tột cùng là người nào? Một quyền này đối oanh, để cho Ninh Thành biết, hắn hẳn là không giết chết được ngải địch. Mạnh mẽ thong thả khí tức mình đồng dạng quay cuồng một chút, lạnh lùng nói, bản đế là ai còn chưa tới phiên ngươi tới hỏi, để cho xuyên tâm lâu đến đây đi. Cút ngay, mạn luân tinh không sự tình, còn chưa tới phiên tâm lâu đế sơn ngươi khoa tay múa chân. Nghe được Ninh Thành tự xưng bản đế, lại gọi thẳng tên xuyên tâm lâu, ngải địch dù cho trong lòng cực độ không thoải mái, cũng chỉ là cúi đầu. Ngải địch và Ninh Thành đối oanh một chiêu, dù cho không có thi triển bất luận cái gì thần thông, Việt Thừa Phi trong lòng cũng như nước lạnh rót vào bình thường giống nhau. Hắn không hiểu mạn luân tinh không lúc nào tới rồi hai cường giả như vậy, một cái cùng hắn không phân cao thấp, một cái ngay cả ngải địch cũng không để vào mắt, thậm chí gọi thẳng tên xuyên tâm lâu. Đoàn Kiền Thái trong lòng càng là lay động, hắn biết Ninh Thành rất cường hãn, lại thật không ngờ Ninh Thành cường hãn như vậy. Nếu mà đổi thành hắn và ngải địch đối oanh một chiêu, hắn nhất định phải chịu thiệt, đồng thời chiếm hết hạ phong. Ngải địch nhìn chằm chằm Ninh Thành một hồi lâu, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại một cái tên, Huyền Hoàng Tông Tông chủ Ninh Thành. Hắn chưa từng thấy qua Ninh Thành, thế nhưng Ninh Thành uy danh hắn không biết nghe đã nói bao nhiêu lần rồi. Nghe nói ngay cả Tâm Lâu Đại Đế hắn cũng không sợ hãi, thậm chí cùng Tâm Lâu Đại Đế không chỉ một lần động thủ, một người cùng Tâm Lâu Đại Đế động thủ vài lần, còn sống thật tốt. Hơn nữa ngay cả địa bàn cũng không có ít đi một góc, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ người như vậy có bao nhiêu cường hãn sao. Ta đã biết, thì ra là Huyền Hoàng Tinh Hà Ninh Tông Chủ, thảo nào cường đại như vậy, ngải địch ngược lại thất kính. Ngải địch đã biết thân phận của Ninh Thành sau đó, trái lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ thua ở trong tay một tên gia hỏa không biết tên, Ninh Thành uy danh hiển hách, người ngay cả Tâm Lâu Đại Đế đều muốn phải kiêng kỵ, sao lại đem hắn ngải địch để vào mắt. Gọi ngải địch hắn cút, loại chuyện này phát sinh ở trên người Ninh Thành, căn bản cũng không phải là cái gì đại sự không chịu nổi. Ninh Thành, Ninh Tông Chủ, Việt Thừa Phi trong lòng kinh hãi so với ngải địch còn muốn lớn hơn. Hắn tuy rằng không biết Ninh Thành chính là cửu nhân của Việt gia, Ninh Thành uy danh hắn sớm nghe nói qua. Bọn họ Việt gia đến Mạn Luân Tinh không, người thứ nhất không có khả năng trêu chọc chính là Ninh Thành. Mà bọn hắn bây giờ còn không có vào ở Mạn Luân Tinh không, dường như cũng đã chọc tới Ninh Thành. Ninh Thành không để ý tới đáp lại ngải địch đang ở một bên rung động, thậm chí đều không trả lời lời của ngải địch. Hắn đưa mắt rơi vào trên người Việt Thừa Phi, ngươi họ Việt. Việt Thừa Phi liền vội vàng tiến lên ôm quyền nói, dạ, tại hạ Việt Thừa Phi, đến từ Trung Thiên Việt gia, ra mắt Ninh Tông Chủ. Hắn rất là tự giác, trực tiếp đem bản đế hai chữ trừ đi. Ngươi Việt gia còn muốn nắm trong tay Mạn Luân Tinh không? Ninh Thành giọng nói vẫn như cũ bằng phẳng. Việt Thừa Phi nghe được Ninh Thành tâm tình rất là khó chịu, hắn càng là cẩn thận nói, chúng ta không biết Ninh Tông Chủ ở Mạn Luân Tinh không, bằng không tuyệt đối sẽ không mạo phạm Ninh Tông Chủ, Việt gia ta lập tức liền rời khỏi Mạn Luân Tinh không. Ninh Thành ở Thiên Cát Thành, theo Việt Thừa Phi, hiển nhiên cũng là muốn chiếm giữ Mạn Luân Tinh không. Hắn Việt gia mặc dù có nội tình, là tinh không đệ nhất bồ chú thế gia, cũng không dám cùng Ninh Thành đối nghịch. Đứng sau lưng Ninh Thành là Hứa Cô, chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, càng là tôn kính nhìn Ninh Thành. Nàng ăn nói khép nép bồi trước bồi sau, hiện tại Ninh Thành vừa đến, toàn bộ tình cảnh quay ngoắt 180 độ. Người lúc trước nàng phải ăn nói khép nép đi ứng phó, hiện đã ở đứng ở trước mặt Ninh Thành ăn nói khép nép. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 778, Vĩnh Hằng tự bảo. Ninh Thành giống như hoàn toàn không có nghe nói Việt Thừa Phi buông tha lời của Mạn Luân Tinh không, giọng nói càng là mang theo nhẹ nhẹ hàn ý nói, ngươi Việt gia vốn chính là Mạn Luân Tinh không Điệt Viên Tinh có đúng hay không? Đúng vậy, chúng ta bị Tâm Lâu Đại Đế mời, chuyện này Mạn Luân Đại Đế cũng biết. Dường như biết Ninh Thành cùng Mạn Luân Đại Đế giao tình không cạn, Việt Thừa Phi giọng nói rất là cẩn thận. Ninh Thành giọng nói vẫn như cũ không hề tình cảm. Ta nghe nói Việt gia có một cái gọi Việt Dương Chí người, người này hiện tại ở nơi nào? Việt Dương Chí. Việt Thừa Phi trong lòng nghĩ đến Việt gia này kiệt xuất đệ tử, cái nào gọi Việt Dương Chí? Bản đế nhắc nhở ngươi một cái, Việt Dương Chí này đến từ một người tên là Mạc Nguyên Tinh địa phương, hắn mang đến một quả ngũ hành lạc bảo đồng tiền, bị ngươi tưởng thưởng cho ngươi Việt gia một thiên tài gọi Việt Hoàng Phủ. Ninh Thành giọng nói càng ngày càng hàn. Việt Thừa Phi coi như là ngu ngốc cũng biết trước mắt Ninh Thành này cùng Việt gia có cửu oán. Năm đó giết chết Việt Hoàng Phủ nhất định là người này. Ninh Thành thấy Việt Thừa Phi biểu tình, lạnh lùng nói. Ngươi đã đoán đúng, Việt Hoàng Phủ là ta giết. Mạc Nguyên Tinh Việt gia là ngươi Việt gia xào huyệt sao? Thê tử ta tặng rồi vô số luyện phù tài liệu cho Việt gia. Chỉ vì cầu một cái bùa chú mà thôi. Thế nhưng Việt gia lấy oán trả ơn, ở Việt Dương Chí dưới sự hướng dẫn giết thê tử của ta, cướp đi thê tử ta ngũ hành lạc bảo đồng tiền. Việt Thừa Phi cả người băng hàn, hắn căn bản cũng không đáp lời của Ninh Thành, giơ tay lên chính là một đạo quang hoa bay ra ngoài, đồng thời lớn tiếng kêu lên, Việt gia lập tức rời đi Trung Thiên Tinh Không, có đại địch. Ninh Thành tức giận hừ một tiếng, trường thương tế xuất. Trong nháy mắt đem xung quanh vô cùng vô tận sát thế cuồn cuộn nổi lên, tụ lại trở thành một cái phương viên mấy trượng không gian. Không có lập tức hạ sát thủ, là bởi vì Ninh Thành muốn biết Việt Dương Chí tới cùng ở địa phương nào. Việt Thừa Phi gào thét một tiếng, hai tay càng là hóa thành vô số dấu tay, mỗi một đạo dấu tay đánh ra, đều có vô cùng vô tận phù in ra. Chỉ là vài hơi thở thời gian, hắn quanh người hoàn toàn trở thành rậm rạp chằng chịt phù ấn thế giới. Đây là hắn Việt gia đỉnh cấp thần thông, vạn phù liệt thần. Ninh Thành trường thương trong tay một quạt, bị trường thương cuồn cuộn nổi lên vô cùng sát thế hóa thành một đạo lại một đạo thương ý. Những thứ này thương ý như tràn đầy thiên hỏa diễm, đem Việt Thừa Phi vẫn chưa có hoàn toàn kích phát vạn phù nứt ra thần xé rách trở thành mảnh nhỏ. Trong nháy mắt này, giết phù, khốn phù, khóa thần phù, bảo phù, ngàn vạn không có phát sinh uy lực phù ấn đều nổ tung. Việt Thừa Phi cùng Ninh Thành giữa đó quang hoa vạn trượng, như rực rỡ nhất chói mắt pháo hoa bình thường giống nhau, đem toàn bộ thiên cát thành đều soi sáng năm màu sặc sỡ. Bạo liệt trong tiếng, một loại xé rách kinh khủng khí tức tràn ngập toàn bộ không gian. Giờ khắc này tất cả mọi người hiểu Việt Thừa Phi muốn làm gì, đều lui về phía sau. Hứa cô càng là sắc mặt tái nhợt, nàng rất rõ ràng Việt Thừa Phi tự bảo sau đó, thiên cát thành nhất định là tử thương vô số, thậm chí toàn bộ thành đều có thể sụp đổ rơi. Một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ tự bảo, cho dù là vĩnh hằng cảnh sơ kỳ tu sĩ tự bảo, cũng không phải một cái thành thì có thể ngăn trở. Chỉ có nguyên thần trạng thái Việt Thừa Xung toàn bộ nguyên thần đều đang phát run, hắn mới vừa bế quan đi ra. Nơi nào thấy qua loại này trận thế, Việt gia gia chủ còn chưa có bắt đầu chiến đấu, liền muốn, phải tự bảo. Hắn Việt gia tới cùng chọc phải người nào a? Giờ khắc này, hắn đâu còn có trước trên cao nhìn xuống nửa phần. Vì thế, Việt Thừa Phi tự bảo khí tức tử vong tràn ngập đến, hắn cũng không lui lại, trái lại vọt vào này tự bảo khí tức ở giữa. Vô luận như thế nào đều là một cái chữ chết, còn không bằng chết dứt khoát một chút. Việt Thừa Phi trên mặt lộ vẻ hận ý, hắn thăng cấp vĩnh hằng mới bao lâu, sẽ bị người làm cho tự bạo. Hắn hận Ninh Thành cường thế, hắn hận cái kia Việt Dương Chí, một cái cấp thấp mặt biên con kiến hôi dĩ nhiên cho Việt gia mang đến cường đại như vậy cừu địch. Hắn hận Việt gia mới vừa dậy, liền lần nữa bị người đánh vào vực sâu. Không ai có thể hiểu trong lòng hắn không cam lòng, hắn lên cấp vĩnh hằng cảnh là thứ yếu, phải biết rằng hắn gần trở thành trong tinh không đệ nhất phù đế. Chỉ cần cho hắn thời gian, dù cho thành tựu phù đạo chủ, cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng, đây hết thảy đều cùng hắn vô duyên, hắn Việt gia đắc tội không nên đắc tội người. Ninh Thành cũng không ngờ rằng Việt Thừa Phi như vậy quả quyết, dĩ nhiên tự bảo. Hắn cũng không lui lại, vô luận như thế nào, hắn cũng không có thể để cho Việt Thừa Phi đem Thiên Cát Thành tự bảo. Sau một khắc, Ninh Thành liền tế xuất Vô Cực Thanh Lôi Thành, đồng thời một bước nhảy qua trước. Vô Cực Thanh Lôi Thành hóa thành từng đạo lôi quang quanh quẩn không trung chi thành đánh vào Việt Thừa Phi trên đỉnh đầu, rầm rầm ầm. Vô cùng vô tận tinh nguyên bạo liệt thanh âm trống rỗng vang lên. Những thứ này tinh nguyên bạo liệt thanh âm cùng Vô Cực Thanh Lôi Thành lôi quang đánh vào cùng một chỗ, điện quang quấn, nổ vang chấn ngày. Có chừng thời gian mười mấy hơi thở, loại này ầm vang bạo liệt thanh âm lúc này mới hoàn toàn biến mất. Vô Cực Thanh Lôi Thành vẫn như cũ mang theo lôi quang ở trôi lơ lửng ở Thiên Cát Thành bầu trời, mà Việt Thừa Phi nhưng ngay cả bóng dáng đều không nhìn thấy. Ngoại trừ Việt Thừa Phi tự bảo địa phương, có một cái to lớn khe rãnh bên ngoài, toàn bộ Thiên Cát Thành không nữa bất luận cái gì một chỗ tổn thương. Đứng ở cách đó không xa, Đoàn Kiền Thái trong lòng càng thêm kiêng kỵ, hắn khẳng định Ninh Thành thủ đoạn ngay cả một phần mười cũng không có thi triển ra. Coi như là như vậy, Ninh Thành đều cường đại như vậy, một khi Ninh Thành hoàn toàn thi triển thủ đoạn, thật là mạnh bao nhiêu to lớn. Sau một lát, trong mắt hắn càng là tràn đầy kiên quyết, Ninh Thành cường đại trở lại hắn cũng không sợ hãi. Nếu mà đem Ninh Thành trên người đồ đạc toàn bộ đều cho hắn Đoàn Kiền Thái, tương lai toàn bộ trong tinh không, còn có ai là hắn Đoàn Kiền Thái đối thủ? Tâm Lâu Đại Đế, nơi nào lạnh mau đi nơi đó sao? Tâm Lâu Đế Sơn Ngải Địch cũng là trầm mặc không nói. Ninh Thành so với hắn tưởng tượng mạnh hơn một phần. Trước hắn nghe nói qua Tâm Lâu Đại Đế chứng đạo, sau đó cùng Ninh Thành động thủ tình cảnh, phải nói là Ninh Thành miễn cưỡng nhận một chiêu. Thế nhưng dưới mắt thực lực của Ninh Thành hiển nhiên không phải là miễn cưỡng nhận Tâm Lâu Đại Đế một chiêu dáng vẻ. Ninh Thành thu hồi Vô Cực Thanh Lôi Thành, mắt lạnh nhìn chằm chằm cùng Việt Thừa Phi đứng chung một chỗ người kia nữ tu. Ngươi cũng là Việt gia. Này nữ tu chỉ có thiên vị cảnh tu vi, nghe được lời của Ninh Thành, theo bản năng dùng mình một cái, nhanh chóng hồi đáp. Vãn bối không phải là Việt gia, vãn bối Tác Tư Huệ, đến từ ma vực đại tinh không. Lần này là đến trung thiên đại tinh không làm việc. Bởi vì ngài địch tiền bối mời, vãn bối cũng thuận tiện đưa ra mấy tờ thương tháp thương hội đấu giá hội thiệp mời. Nếu mà tiền bối lúc rảnh rỗi, cũng có thể đi ta thương tháp thương hội đấu giá hội. Lần này thương tháp thương hội tổ chức đấu giá hội là do Dịch Thương đại nhân tự mình chỉ thị, có vô số tinh không bảo vật đều gặp phải ở trong đó. Ninh Thành căn bản cũng không biết cái gì thương tháp thương hội, đứng sau lưng Ninh Thành Hứa Cô rất là xem thời cơ truyền âm cho Ninh Thành nói, tiền bối. Thương tháp thương hội là ma vực đại tinh không đệ nhất thương hội, là có hội chủ Dịch Thương cùng phó hội chủ từng tháp Giang liên thủ sáng lập. Hội chủ Dịch Thương là vĩnh hằng cảnh hậu kỳ cường giả, phó hội chủ từng tháp Giang cũng là vĩnh hằng cảnh trung kỳ cường giả. So với chúng ta Mạn Luân thương hội, thương tháp thương hội muốn, phải, lớn hơn nhiều. Ninh Thành gật đầu đối với Tác Tư Huệ hỏi, không biết lần này đấu giá hội giữa có cái nào chủ yếu tinh không bảo vật? Tác Tư Huệ khom người đáp, có thần khí pháp bảo, Phạm Hải Minh Tia, Nhất Nguyên Trọng Thủy, Tinh Không La Chi, Bổ Thiên Thủy Nguyên Đan. Bắt đầu Ninh Thành đích thật là tùy tiện hỏi một chút, thế nhưng theo Tác Tư Huệ càng nói, trong lòng hắn càng khiếp sợ. Hắn còn chưa từng nghe nói qua một cái đấu giá hội giữa có nhiều như vậy thứ tốt, điều này có thể gọi đấu giá hội sao? Về phần Nhất Nguyên Trọng Thủy, Ninh Thành ngược lại rõ ràng. Vốn là ma vực đại tinh không Tiếu Giai Thủy ở U Ảnh Thánh Điện lấy được, không nghĩ tới bị hắn cầm đến đấu giá. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, hắn vẫn muốn tìm Tinh Không La Chi dĩ nhiên gặp phải ở một cái đấu giá hội thượng, nếu mà hắn không đi cái này đấu giá hội đó chính là trơ mắt nhìn cơ duyên chạy trốn. Chẳng những là Ninh Thành khiếp sợ, ngải địch đồng dạng khiếp sợ, hắn mời Tác Tư Huệ. Là bởi vì hắn cùng Thương Dịch là bạn tốt. Hắn cũng không có hỏi thăm qua Tác Tư Huệ, đấu giá hội tới cùng có cái nào thứ tốt. Trước hắn và Ninh Thành nghĩ không sai biệt lắm, một cái đấu giá hội, dù cho thứ tốt nhiều hơn nữa, cũng bất quá cứ như vậy mà thôi. Nếu mà hắn biết cái này đấu giá hội có nhiều như vậy thứ tốt, hắn sớm liền muốn đi qua. Cho dù là gặp quá nhiều bảo vật, Đoàn Kiền Thái cũng bị khiếp sợ ở. Hắn nắm chặt nắm tay, trong lòng âm thầm phát thệ, nhất định phải đi ma vực đại tinh không tham gia cái này đấu giá hội. Tinh không La Chi, đây chẳng phải là hắn cần gấp đồ đạc sao? Ta muốn đi thương tháp đấu giá hội, không biết có thể hay không cho ta một cái thiệp mời. Ninh Thành ôm quyền hỏi. Tác Tư Huệ nhanh chóng nói. Tiền bối phải đi đấu giá hội, là ta thương tháp thương hội vinh hạnh. Nếu mà không phải là tiền bối hỏi, vãn bối cũng không dám tiết lộ đấu giá hội bộ phận bảo vật. Chỉ là vãn bối quyền hạn hữu hạn, lấy được thiệp mời đều đưa đi. Nơi này còn có mấy tờ vào bàn ngọc bài, chỉ là bình thường nhất. Chờ vãn bối trở lại ma vực đại tinh không, tất định là tiền bối mời tới tốt nhất thiệp mời. Ninh Thành khoát khoát tay. Không cần, cho ta một cái thông thường vào bàn ngọc bài liền có thể. Thực lực của hắn sớm đã không cần núp ở bên trong bao xương ẩn người hiểu biết đấu giá. Cho dù là hắn núp ở trong bao xương, thứ tốt thật sự bị hắn đập đi, người ta đấu giá hội như nhau biết là hắn. Tác Tư Huệ hai tay bưng ra một quả bình thường ngọc bài đưa đến Ninh Thành trước mặt. Đây là tiến vào đấu giá hội bình thường ngọc bài, tiền bối mời nhận lấy. Ninh Thành thu hồi ngọc bài nói, đa tạ Tư Huệ tiên tử. Nếu mà Tư Huệ tiên tử ở Trung Thiên Đại Tinh không có gì cần hỗ trợ, có thể trực tiếp đi ta Giang Châu Tinh tìm kiếm ta Ninh Thành. Đa tạ Ninh Tông Chủ. Tác Tư Huệ ngạc nhiên mừng rỡ lần thứ hai khom người nói. Nàng không nghĩ tới Ninh Thành tốt như vậy nói chuyện. Nàng chỉ là lấy ra một tờ miệng thông thường vào bàn ngọc bài mà thôi. Mặc dù Ninh Thành không có lưu cho nàng một ít đồ, bằng vào Ninh Thành những lời này, nàng ở Trung Thiên Đại Tinh không chính là thông suốt. Tâm Lâu Đế Sơn có ngải địch tiền bối xuất thủ, địa phương khác có Ninh Thành tiền bối. Còn có ai dám đối với nàng vô lễ? Đổi giọng Ninh Tông Chủ, cũng phải cần cùng Ninh Thành kéo gần một phần quan hệ. Đoàn Kiền Thái ha hả cười, cũng tiến lên nói. Ta đối với đắt sẽ đấu giá hội cũng rất cảm thấy hứng thú. Không biết có thể hay không cũng cho ta một cái ngọc bài. Tác Tư Huệ thấy Đoàn Kiền Thái cùng Ninh Thành đứng chung một chỗ, hơn nữa trước lại một cái tát đem một cái sinh tử cảnh sơ kỳ tu sĩ đánh bay, tự nhiên không dám chậm trễ, nhanh chóng cũng đưa ra một quả vào bàn ngọc bài cho Đoàn Kiền Thái. Tác Tư Huệ là ngải địch mời tới, nhận được Tác Tư Huệ vào bàn ngọc bài, Ninh Thành thái độ đối với ngải địch hòa hoãn một phần. Ngả huynh, ngươi trở lại nói cho Tâm Lâu đại đế, Mạn Luân Tinh không sự tình, sau này không nhọc Tâm Lâu Đế Sơn phí tâm. Ninh Thành này nói mặc dù không có nói thẳng sau này Mạn Luân Tinh không đem cùng Trung Thiên Đại Tinh không hề quan hệ, nhưng là của hắn nói cũng là ý tứ này. Đó chính là nói, nơi này không có như ngươi xuyên tâm lâu chuyện, sau này đừng tới nơi này chít chít méo mó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 779, ai bấy ai? Ngải địch không chút biểu tình ôm quyền nói, ta nhất định đem lời của Ninh Tông Chủ truyền lại, cáo từ. Nói xong, ngải địch xoay người rời đi. Tác Tư Huệ vội vàng hướng Ninh Thành đám người ôm quyền thi lễ, theo ngải địch cấp tốc rời đi. Đa tạ Ninh Tông Chủ. Ngải địch đi rồi, Hứa Cô là người thứ nhất đi tới trước mặt Ninh Thành khom người cảm tạ. Nếu mà không phải là Ninh Thành, nàng bị người ta sai khiến là việc nhỏ. Quan trọng là, Mạn Luân Đế Sơn sẽ bị người mạnh mẽ mở ra. Vô luận Mạn Luân Đại Đế có trở về hay không, một khi loại chuyện này xảy ra, nàng thật có lỗi với Mạn Luân Đại Đế. Ninh Thành khẽ mỉm cười, ta cùng Mạn Luân Huynh mới quen đã thân, những thứ này là việc phải làm. Hiện tại ta cùng vị Đoàn Huynh này có một số việc, ngươi đi giúp sao? Nói xong, Ninh Thành cười tủm tỉm nhìn Đoàn Kiền Thái. Đoàn huynh, đã lâu không gặp, lần này chúng ta nhất định phải hảo hảo nói chuyện, xin mời. Đoàn Kiền Thái trước mạnh mẽ muốn Ninh Thành đi nói chuyện, giọng nói chợt chuyển biến, rơi vào phía sau Ninh Thành, vươn tay nói. Đương nhiên là Ninh huynh trước hết mời, tiểu đệ theo ở phía sau là được. Hứa Cô xem thời cơ lui ra ngoài, người của Việt gia bị Ninh Thành đánh đuổi, nàng xác thực có thật nhiều chuyện phải đi làm. Chỉ cần đem Ninh Thành lời ngày hôm nay nói ra, tuyệt đối không dám có người lại đối với Mạn Luân tinh không mơ ước. Mạn Luân đại đế không ở đây, nhiệm vụ của nàng chính là đem Mạn Luân tinh không vững chắc xuống tới. Dầu gì, cũng phải đem Mạn Luân tinh lục vững chắc xuống tới. Bất quá trước khi rời đi Mạn Tinh Tức Lâu, nàng phải phân phó người đem Ninh Thành hầu hạ cho tốt. Coi như là không có Hứa Cô căn dặn, Mạn Tinh Tức Lâu cũng không dám chậm trễ Ninh Thành. Tức Lâu trưởng quỷ sớm đã đem hai người mời vào Mạn Tinh Tức Lâu trong bao xương tốt nhất. Không biết Đoàn huynh tìm ta có chuyện gì? Ta vừa mới đến Thiên Cát Thành, Đoàn huynh đã đến, thật đúng là khéo léo a. Ninh Thành sau khi ngồi xuống, cười tủm tỉm nói. Đoàn Kiền Thái trong lòng khinh bỉ Ninh Thành, thầm nghĩ nếu mà ngươi không tìm ta, ta có thể tìm tới ngươi. Thế nhưng trong miệng hắn lại ha hả cười nói, ta gần nhất một mực bế quan, vừa ra đến liền cảm ứng được Ninh huynh tung tích. Đã lâu không gặp Ninh huynh, trong lòng rất là nhớ mong, cố ý đến thăm một cái Ninh huynh, thuận tiện lấy lại thời gian vĩnh vọng thi của ta. Ninh Thành nhíu mày, nghi ngờ hỏi, a đù, Đoàn huynh, thời gian vĩnh vọng thi của ngươi rơi vào Thiên Cát Thành sao? Đoàn Kiền Thái cười khan hai tiếng, Ninh huynh nói đùa, lần trước ta đem thời gian vĩnh vọng thi đặt ở trên người Ninh huynh làm thế chấp. Ninh huynh lẽ nào không nhớ rõ? Ai, Đoàn huynh nói là chuyện này a, tự nhiên nhớ kỹ. Bất quá Đoàn huynh vừa rồi sợ rằng nói sai. Cái này thời gian vĩnh vọng thi là ta dùng cực phẩm mạc tương y diệu đổi lấy. Đoàn huynh làm sao có thể nói là của ngươi? Đoàn Kiền Thái tự nhiên sẽ không bị lời của Ninh Thành ngăn cản. Hắn một vỗ nhịp lên đầu của mình nói. A đù, ngươi xem ta lời nói này thật không minh bạch. Hay vẫn còn là xuất gia thủy tinh cầu tốt hơn một chút. Đang khi nói chuyện, Đoàn Kiền Thái đã lấy ra một thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bị kích phát đến. Rõ ràng cho thấy lời của Đoàn Kiền Thái. Vì để cho Ninh huynh tin tưởng ta, ta đem thời gian điện cái chìa khóa thứ ba cũng đặt ở trên người Ninh huynh. Phóng hết đoạn thủy tinh cầu ghi lại này, Đoàn Kiền Thái ha hả cười cười. Ninh huynh, ta trước nói là đặt ở trên người Ninh huynh, không phải nói tặng cho Ninh huynh. Ta cũng thường xuyên cùng Ninh huynh như nhau, có đôi khi không cẩn thận liền nhớ lộn một ít việc. Ninh Thành lại a đủ một tiếng nói, Đoàn huynh, thủy tinh cầu này đoạn trước nói chuyện tại sao không có, hình như có thiếu sót a. Ta nhớ kỹ ta đưa cho Đoàn huynh chân chính mạc tương y, lẽ nào Đoàn huynh muốn không nhận à? Đoàn Kiền Thái nhìn thủy tinh cầu, cũng kinh dị nói, gì, còn thật là như vậy, ai, tu vi của ta càng ngày càng bước lui, ngay cả một thủy tinh cầu đều thu không tốt. Nói xong, Đoàn Kiền Thái lại vỗ vài cái thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu thật giống như mạch tiếp xúc không tốt giống nhau. Ở Đoàn Kiền Thái vỗ vài cái sau đó, lại xuất hiện một đoạn ghi lại. Ở trong thủy tinh cầu Đoàn Kiền Thái nói, ba bình mạc tương y cũng tốt hơn so với không có, đa tạ Ninh huynh miễn phí tặng cho ta. Ninh Thành nói theo, đâu có, đây là việc nhỏ. Đoàn Kiền Thái phóng hết đoạn này thủy tinh cầu sau đó, đem thủy tinh cầu thu hồi, vỗ vỗ đầu của mình. Ai nha, thì ra mạc tương y là Ninh huynh miễn phí tặng cho ta, ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Đương nhiên, nếu mà Ninh huynh cảm thấy ngay lúc đó ý nghĩ không thích hợp, ta cũng nghe từ Ninh huynh, nghĩ hết biện pháp đem mạc tương y này kiếm trở về trả lại cho Ninh huynh. Ninh Thành trong lòng cười nhả, hai đoạn này nói. Rõ ràng không phải là nội dung của một lần giao dịch, tên này thực sự là âm hiểm a. Hắn khẳng định hiện tại hắn cùng Đoàn Kiền Thái đối thoại, Đoàn Kiền Thái cũng có thủy tinh cầu ghi lại. Chỉ cần hắn đổi ý, tương lai thủy tinh cầu này sẽ chỉ là vô số cách lọt ra ngoài. Dù cho hắn không sợ, thanh danh của hắn cũng là hỏng bét. A đù, ta tặng cho Đoàn huynh mạc tương y diệu. Ninh Thành kinh ngạc nói, Đoàn Kiền Thái thận trọng gật đầu nói. Đúng vậy, ta rất cảm tạ Ninh huynh tặng, ta là thật rất cảm tạ. Đoàn huynh cảm tạ như vậy, vậy ta cho Đoàn huynh mạc tương y diệu nói vậy cũng là chân chính thứ tốt, là diệu thật. Ninh Thành cười một cái nói, Đoàn Kiền Thái cảm giác những lời này có chút không thích hợp, trước hắn đã nói là cảm tạ, chỉ có thể nói. Đúng vậy, Ninh huynh cho Mạc Tương Y của ta rượu đều là chân chính thứ tốt, là rượu thật. Ninh Thành ha hả một cười nói, thì ra là như vậy, chỉ là Đoàn huynh thu thủy tinh cầu trình độ đích thật là rất kém cỏi. Cũng may ta cũng có một thủy tinh cầu, Đoàn huynh cũng nhìn một cái đi. Nói xong, Ninh Thành giơ tay lên đánh ra một thủy tinh cầu, trên thủy tinh cầu rõ ràng ghi chép lời của Đoàn Kiền Thái. Ninh huynh, nếu mà ngươi có chân chính Mạc Tương Y rượu, dù cho ta một bầu, trên người ta đồ đạc, cũng mặc cho Ninh huynh lựa chọn. Ninh huynh, ta nhất định sẽ cho ngươi tinh không nguyên khí linh mạch. Tuy rằng ta hiện đang không có, chờ ta cầm Mạc Tương Y rượu đi qua cho bằng hữu ta sau đó, ta liền có thể bắt được tinh không nguyên khí linh mạch. Thủy tinh cầu đồng dạng có chút thiếu sót, chỉ ghi lại đều là Đoàn Kiền Thái các loại hứa hẹn. Chỉ cần lấy được Mạc Tương Y rượu của Ninh Thành, hắn sẽ chỉ là cho ra những thứ này hứa hẹn. Đoàn Kiền Thái nhìn xong Ninh Thành thủy tinh cầu, lại là vỗ đầu mình một cái nói. A đù, ta nói ta ghi chép thế nào có thiếu sót, thì ra là như vậy. Ta lập tức cầm nửa đoạn tinh không nguyên khí linh mạch cho Ninh huynh, làm sao có thể để cho Ninh huynh chịu thiệt đây chứ? Ninh Thành ngăn trở Đoàn Kiền Thái động tác. Đoàn huynh, ngươi là nói nửa đoạn tinh không nguyên khí linh mạch, bất quá ta hình như không có đáp ứng a. Đoàn Kiền Thái trong lòng thầm hận, trước đây hắn vì đạt được Mạc Tương Y, điều kiện gì đều không quan tâm rồi. Hắn cũng biết, lấy thêm ra thủy tinh cầu không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn có thể xuất ra, Ninh Thành như nhau có thể xuất ra. Chính như Ninh Thành nói như vậy, hắn nói lên nửa đoạn tinh không nguyên khí linh mạch, Ninh Thành căn bản cũng không có đã đáp ứng. Tên này quả nhiên là sớm có dự mưu, biết mình nhất định phải trở về cầu hắn. Ninh Thành đích xác biết Đoàn Kiền Thái muốn tới cầu hắn, dùng Đoàn Kiền Thái dứt khoát quả quyết lưu lại thời gian vĩnh vọng thi như vậy, lấy đi Mạc Tương Y, hắn muốn lấy đồ đạc tuyệt đối không kém so với thời gian điện. Bằng không Đoàn Kiền Thái loại tính cách này, làm sao sẽ làm ra loại chuyện thua thiệt này? Chính vì vậy, Ninh Thành mới không có nói ra cụ thể phải là bao nhiêu đồ, hắn không sợ Đoàn Kiền Thái đổi ý. Hắn không có nghĩ tới là, Đoàn Kiền Thái giống như hắn, cũng ghi lại thủy tinh cầu, hơn nữa so với hắn còn phải âm hiểm hơn. Dĩ nhiên đem hai lần giao dịch đồ đạc lẫn lộn hẳn lên, lừa gạt. Ninh huynh, chúng ta nói trắng ra sao? Ngươi là không phải là muốn một cả nhánh tinh không nguyên khí linh mạch sao? Đoàn Kiền Thái không thể gài bẫy Ninh Thành, đơn giản nói thẳng. Hắn vội vã đi ma vực đại tinh không, chuẩn bị mua tinh không la chi. Một cái. Ha ha, Đoàn huynh ta đối với ngươi thế nhưng thành thật với nhau, không chút tâm cơ nào a. Thế nhưng về sau ta nghĩ cũng cảm giác được không thích hợp. Đoàn huynh hẹn ta đến thời gian điện, ta còn hăng hái bừng bừng. Về sau Đoàn huynh lấy đi Mạc Tương Y của ta, ta mới nghĩ đến, Đoàn huynh hoàn toàn là đang đùa bỡn ta tới. Ta cùng Đoàn huynh giữa đó, không có gì dễ nói. Ngày hôm nay bắt đầu hai người chúng ta ai đi đường nấy. Nói xong Ninh Thành trực tiếp đứng lên. Đoàn Kiền Thái nhanh chóng khuôn mặt tươi cười nói. Ninh huynh, ta vẫn thật tình cùng Ninh huynh tương giao a, làm sao lại đùa bỡn Ninh huynh đến đâu nè. Ninh huynh hiểu lầm. Hiểu lầm rồi. Hắn làm sao có thể Ninh Thành rời khỏi. Ninh Thành rời đi, thời gian điện làm sao bây giờ? Hắn ở U Ảnh Thánh Điện chiếm được nhiều đồ như vậy, thời gian điện đồ vật bên trong tuyệt đối sẽ không so ít so với U Ảnh Thánh Điện. Loại cơ duyên này nếu mà cho Ninh Thành, hắn trái lại bỏ lỡ, chính hắn cũng sẽ không tha thứ bản thân. Ninh huynh hừ một tiếng. Tốt, đã như vậy ta liền nói cho ngươi nghe. Ngươi để cho ta đi thời gian điện, vì sao về sau lại nói cho ta biết thời gian điện không cách nào mở ra? Ta lúc đó bởi vì quá tin tưởng ngươi, dĩ nhiên không có để ý, hiện tại mới nhớ tới, trung gian này rất không đúng a. Đoàn Kiền Thái trong lòng mắng to, ngươi lúc đó quá tin tưởng ta, ngươi là quá muốn cái thứ ba thời gian vĩnh vọng thi, lúc này mới không có nhớ tới sao? Hắn cũng không dám nói lời này, mà là cười theo khuôn mặt nói. Ninh huynh ngồi xuống, xin tha thứ ta nhất thời hồ đồ. Bởi vì ta có biện pháp tiến vào thời gian điện, cho nên mới ra hạ sách này. Ninh huynh yên tâm, thời gian vĩnh vọng thi là của hai người chúng ta. Ta nhất định sẽ cùng chung giá tiến vào thời gian điện biện pháp. Ninh Thành trong lòng mừng như điên. Hắn không nghĩ tới Đoàn Kiền Thái thật sự có biện pháp tiến vào thời gian hoang vực. Trước hắn mà nói, cũng chỉ là thử thời vận mà thôi. Thật đúng là thành công rồi. Ninh Thành thuận thế ngồi xuống nói. Đoàn huynh, ngươi mới vừa nói sai rồi. Phải nói tiến vào thời gian điện biện pháp là của ngươi. Thời gian vĩnh vọng thi lại không là hai người chúng ta, mà là ta một người. Ta nghe nói Mạn Luân Đại Đế có biện pháp tiến vào thời gian điện, cho nên lần này tới nơi này, cũng là cố ý xem Mạn Luân có trở về hay chưa. Nghe được lời của Ninh Thành, Đoàn Kiền Thái trong lòng khẩn trương, hắn sợ nhất chính là Ninh Thành chiếm được truyền tống ngọc phù tiến vào thời gian điện. Ninh Thành có 3 cái thời gian điện chìa khóa, nếu mà có nữa truyền tống trận ngọc phù, hắn ngay cả canh đều không có mà uống. Ninh huynh, nếu mà ngươi không tin ta, ta nguyện ý đem ngọc phù tiến vào thời gian điện đặt ở trên người ngươi. Đương nhiên, ngươi phải đem một quả thời gian vĩnh vọng thi trong đó đặt ở trên người ta. Đoàn Kiền Thái chính xác nói. Trước lo lắng thủ vọng thần điện, hắn không có cách nào mới lấy ra thời gian vĩnh vọng thi cho Ninh Thành. Hiện tại thủ vọng thần điện đồ đạc, hắn chiếm được 90%, tự nhiên phải nghĩ biện pháp thu hồi thời gian vĩnh vọng thi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất Mạn Luân Đại Đế đã trở về, vậy làm sao bây giờ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 780, Yến Tế khốn cảnh. Ninh Thành đè xuống ngạc nhiên mừng rỡ trong lòng, cũng không có trực tiếp đồng ý đề nghị của Đoàn Kiền Thái trao đổi vĩnh vọng chìa khóa. Vẫn như cũ nói, Đoàn huynh, truyền tống ngọc phù này liền dùng mạc tương y của ta trao đổi sao? Đoàn Kiền Thái kiền thanh nói, Ninh huynh nói đùa. Hắn làm sao có thể đem truyền tống ngọc phù tiến vào thời gian điện cùng 3 cái thời gian vĩnh vọng thi toàn bộ đặt ở trên người Ninh Thành? Đây chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Biết không khả năng không công giữ lấy Ninh Thành mạc tương y, Đoàn Kiền Thái đơn giản khẽ cắn môi nói, Ninh huynh, ta xuất ra 2 nhánh tinh không nguyên khí linh mạch cho Ninh huynh, dùng làm trao đổi mạc tương y rượu Ninh huynh cho ta. Ninh Thành giọng nói lãnh đạm hẳn lên, tinh không nguyên khí linh mạch là tốt, vật kia ở trong tinh không còn nhiều. Mà mạc tương y của ta cũng chỉ có một bầu, Đoàn huynh chẳng lẽ cho rằng đã có vật phẩm trái lại tiện nghi một phần. Vậy Ninh huynh muốn bao nhiêu đê y? Đoàn Kiền Thái cắn răng nói. Có lần 20 nhánh tinh không linh mạch, ta có thể cân nhắc trao đổi. Ninh Thành biết hắn là công phu sư tử ngoạm, làm ăn buôn bán không phải là hết giá trên trời sao? Trên địa cầu rượu mấy vạn mấy trăm đồng tiền cũng có thể mua được, chỉ là vấn đề đóng gói kỹ cùng một ít trang trí mà thôi. Chính hắn liền trải qua loại chuyện này, trên thị trường quần áo chào giá hơn 1.000, kết quả còn trả giá, dùng 1/10 giá cả liền có thể mua được. Hiện tại Đoàn Kiền Thái đưa ra 2 nhánh tinh không nguyên khí linh mạch, hắn liền nhân lên gấp 10 lần. Cùng lắm thì, mọi người trả lại giá mà thôi. Đoàn Kiền Thái hít sâu một hơi, hắn nghĩ không ra Ninh Thành công phu sư tử ngoạm kinh tởm như vậy. Trên người hắn tuy rằng còn có 100 nhánh tinh không nguyên khí linh mạch, nhưng đó là hắn giữ lại chuẩn bị cho tu luyện vĩnh hằng cảnh đồ đạc. Làm sao có thể bởi vì Ninh Thành tùy tiện một câu nói, liền lấy ra 40 nhánh. Ninh huynh, ta không có nhiều như vậy, cho ngươi tối đa là 3 nhánh tinh không nguyên khí linh mạch. Nhiều một cái cũng không có. Nếu mà Ninh huynh nhất định muốn ta dùng đồ đạc không có mà trao đổi, ta chỉ có thể không giao dịch. Đoàn Kiền Thái giọng nói rất là dứt khoát. Bản về buôn bán cỏ kè mặc cả, Đoàn Kiền Thái cùng Ninh Thành so sánh kém không phải là một cái đường phố. Nếu mà Đoàn Kiền Thái một mực chắc chắn chỉ có 2 nhánh tinh không nguyên khí linh mạch, Ninh Thành nói không chừng thật đúng là sẽ tự mình giảm xuống một phần. Tên này chẳng những không có cố định, trái lại bỏ thêm một cái. Coi như là đứa ngốc, Ninh Thành cũng biết Đoàn Kiền Thái trên người có ít nhất 10 nhánh tinh không nguyên khí linh mạch. Bằng không, dùng Đoàn Kiền Thái bản tính, tuyệt đối không có khả năng xuất ra 3 nhánh cho hắn. Ninh Thành lần thứ 2 đứng lên, nếu không muốn trao đổi. Quên đi, rồi lại nói ta cũng không có ý định trao đổi. Ta cũng không tin ta tìm không được Mạn Luân Đại Đế, Mạn Luân là bằng hữu của ta, vô luận như thế nào, ta cũng phải cứu hắn đi ra. Đang khi nói chuyện, Ninh Thành tay vung một cái, ngay trước mặt Đoàn Kiền Thái, đem hệ thần ti phong ấn. Đoàn Kiền Thái trong lòng khẩn trương, hắn nghĩ không ra Ninh Thành một điểm cứu vãn đường sống cũng không có, hắn không thể làm gì khác hơn là đi theo nói. Ninh huynh, ta thật lòng nói thật với ngươi sao? Ta cuối cùng cộng chỉ có 10 nhánh tinh không nguyên khí linh mạch, cho ngươi 3 nhánh, cũng là cắn răng, lẽ nào Ninh huynh muốn ta táng ra bại sản hay sao? 20 nhánh tinh không nguyên khí linh mạch, không có thương lượng nữa. Mặt khác, ngươi còn phải đem ngọc phù tiến vào thời gian hoang vực cho ta. Lời của Ninh Thành như đinh đóng cột, tin tưởng người nào thì được, nhưng không thể tin tưởng Đoàn Kiền Thái. Đoàn Kiền Thái do dự có chừng nửa nén hương thời gian, lúc này mới cắn hàm răng nói. Tốt, 20 nhánh thì 20 nhánh, ta đem 10 nhánh tinh không nguyên khí linh mạch của bằng hữu ta cũng cho ngươi. Nếu mà ngươi muốn truyền tống ngọc phù cũng có thể, thì linh mạch ngươi không thể lấy. Ninh Thành trong lòng trầm xuống, cũng không có bởi vì Đoàn Kiền Thái đáp ứng điều kiện của hắn mà có nửa phần ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn biết mình đã bị lừa, Đoàn Kiền Thái linh mạch số lượng tuyệt đối không chỉ 50 nhánh. Dùng lý giải của hắn đối với Đoàn Kiền Thái tinh không linh mạch ít hơn 50 nhánh, hắn sẽ không bỏ 20 nhánh tinh không nguyên khí linh mạch trao đổi. Đoàn Kiền Thái từ địa phương nào kiếm ra nhiều như vậy tinh không nguyên khí linh mạch? Lẽ nào tên này tìm được một cái bí cảnh đại năng giả cất giữ linh mạch? Thấy Ninh Thành không nói lời nào, Đoàn Kiền Thái nói lần nữa, Ninh huynh lựa chọn như nhau sao? Linh mạch hay là ngọc phù? Nếu mà Ninh huynh kiên trì hai loại đều muốn có mà nói, vậy thứ cho ta không bồi. Giao dịch nói tới cái chỗ này, Đoàn Kiền Thái cũng không có kiên trì. Ninh Thành hít sâu một hơi, hắn vốn là muốn ngọc phù. Thời gian điện bên trong cái kia ngọc thạch ngôi cao, so với 20 nhánh linh mạch đều tốt hơn. Bất quá hắn suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy hẳn là lựa chọn linh mạch. Ngọc phù tương lai hắn còn có thể lợi dụng hai cái chìa khóa khác cùng Đoàn Kiền Thái trao đổi. Hơn nữa chỉ cần hắn thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh, nói không chừng còn có thể tự u ảnh thánh điện tìm được Mạn Luân Đại Đế. Nghĩ tới đây, Ninh Thành lấy ra một quả màu đen thời gian vĩnh vọng thi nói. Đã như vậy, vậy thì trao đổi 20 nhánh tinh không nguyên khí linh mạch sao? Đoàn Kiền Thái trong lòng cũng âm thầm thất vọng. Trên thực tế hắn muốn Ninh Thành trao đổi truyền tống ngọc phù. Truyền tống ngọc phù tiến vào thời gian hoang vực, hắn có 2 quả. Coi như là cho một quả cho Ninh Thành, hắn nửa phần tổn thất cũng không có. Hai người rất nhanh trao đổi xong đồ đạc, Ninh Thành có thêm 20 nhánh tinh không nguyên khí linh mạch, Đoàn Kiền Thái lấy về thời gian vĩnh vọng thi của hắn. Chỉ có Đoàn Kiền Thái chính bản thân rõ ràng, hắn buôn bán lời lớn. Hắn lợi dụng thời gian vĩnh vọng thi này thế chấp, đổi trở về Mạc Tương Y Diệu. Thông qua Mạc Tương Y Diệu, hắn chiếm được vô số tài nguyên tu luyện, còn lĩnh ngộ Mạc Tương Y thần thông. Về phần cho Ninh Thành này 20 nhánh tinh không nguyên khí linh mạch, ngay cả trong thủ vọng thần điện 1/10 tài nguyên cũng chưa tới. Thấy Đoàn Kiền Thái muốn đi, Ninh Thành bỗng nhiên nói, Đoàn huynh, nếu không ta lấy thêm một cái chìa khóa cùng Đoàn huynh đổi 20 nhánh tinh không linh mạch nữa có được hay không? Đoàn Kiền Thái cười hắc hắc, đi tới cửa gian phòng quay đầu lại nói, ta có thể cùng Ninh huynh làm bằng hữu. Chí lực tự nhiên không có vấn đề, ta tin tưởng Ninh huynh chí lực cũng sẽ không có vấn đề. Nếu mà Ninh huynh nguyện ý xuất ra 2 cái chìa khóa trên người cùng ta trao đổi, ta cũng nguyện ý suy tính một chút. Đối với Đoàn Kiền Thái mà nói, hắn bản thân có 1 quả thời gian điện cái chìa khóa, cùng bản thân 2 quả thời gian điện chìa khóa căn bản không có khác nhau. Chỉ cần hắn không có được 3 tấm thời gian điện chìa khóa, đều phải hợp tác với Ninh Thành. Đồng dạng, Ninh Thành không có được 3 tấm thời gian điện chìa khóa, cũng đều phải hợp tác với hắn. Tên này quả nhiên có hàng loạt tinh không nguyên khí linh mạch. Ninh Thành giờ khắc này thật có một loại xung động. xuất ra hai quả thời gian điện cái chìa khóa cùng đoàn kiền thái đổi lại lấy 40 nhánh tinh không nguyên khí linh mạch, đồng thời đem quả ngọc phù này của đoàn kiền thái đổi lấy. Nếu quả như thật là như thế này, vậy hắn liền kiếm lớn. Bất quá Ninh Thành không có mất lý trí, dùng đoàn kiền thái tâm cơ, hắn loại cử động này rõ ràng đem thời gian điện đưa cho đối phương, tuyệt đối sẽ khiến cho đoàn kiền thái hoài nghi, cuối cùng thậm chí sẽ không giao dịch. Nhìn đoàn kiền thái đi xa, Ninh Thành trong lòng cũng không có quá cao hứng. Đoàn kiền thái sinh tử cảnh viên mãn, lần này đi đấu giá hội, hiển nhiên cũng là vì tinh không la chi. Tên này so với hắn giàu có hơn, hắn căn bản là cạnh tranh không hơn người kia. Một hồi lâu sau đó, Ninh Thành lúc này mới lẩm bẩm: ngươi không muốn cái chìa khóa thứ hai của ta, ta hết lần này tới lần khác cấp cho ngươi. Túc Nguyên Tinh Hà lớn nhất tinh cầu cũng không phải chủ tinh Thiên Minh Tinh, mà là Lan Khắc Tinh. Lan Khắc Tinh chẳng những là tinh cầu lớn nhất ở Túc Nguyên Tinh Hà, coi như là toàn bộ cửu giả tinh không, cũng là tinh cầu lớn nhất. Thậm chí là Trung Thiên Đại Tinh không, đều tìm không ra được ba cái tinh cầu lớn hơn so với Lan Khắc Tinh. Mặc dù Lan Khắc Tinh vô cùng to lớn, nhưng tu sĩ thường ở Lan Khắc Tinh cũng không nhiều. So với toàn bộ Túc Nguyên Tinh Hà mà nói, rốt cuộc tương đối ít. Bởi vì Lan Khắc Tinh chẳng những trọng lực lớn hơn xa cái khác tinh cầu, hơn nữa nơi này tinh không linh khí còn loãng không gì sánh được. Lan Khắc Tinh sở dĩ nổi danh là bởi vì nơi này có một cái nơi thử luyện rất nổi danh gọi là Cức Xỉ Hồ. Cức Xỉ Hồ cùng với nói là hồ, còn không bằng nói là một mảnh to lớn đầm lầy. Đầm lầy này cùng địa phương khác lại có chút bất đồng, bên trong có rất nhiều địa phương toàn bộ đều là nước, cho nên Cức Xỉ Hồ còn có một cái tên gọi là Cức Xỉ Đầm Lầy. Cức Xỉ Hồ chiếm giữ gần tới 2/3 diện tích của Lan Khắc Tinh, cùng Phệ Cốt Hải Tinh cầu chỗ bất đồng là Lan Khắc Tinh có thể bình thường ở lại. Khuyết điểm duy nhất chính là tinh không linh khí thiếu thốn một chút, trọng lực quá lớn một chút. Cức Xỉ Hồ mặt ngoài thoạt nhìn bình thường, thế nhưng tiến vào bên trong Cức Xỉ Hồ sau đó, rất nhiều địa phương đều bị một phần thiên nhiên trận pháp vây quanh. Có nhiều chỗ bị sương mù dày đặc tràn ngập, cho dù là thiên vị cảnh tu sĩ, thần thức cũng chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định kiểm tra. Đối với rất nhiều người mà nói, Lan Khắc Tinh hết thảy tinh không linh khí, tựa hồ cũng tập trung ở Cức Xỉ Hồ. Cho nên Cức Xỉ Hồ cũng được tu sĩ ở Túc Nguyên Tinh Hà xem là địa phương tốt để tập luyện. Nơi này ngoại trừ có rất nhiều thiên tài địa bảo, còn có một vài yêu thú giá trị rất cao, vận khí tốt, thậm chí có thể ở trong Cức Xỉ Hồ tìm được một hai nơi linh tuyền, ở tại chỗ này bế quan tu luyện. Lúc này ở sâu trong Cức Xỉ Hồ một cái gò đất nhỏ, một cô gái áo đen đang co giúp ở trong đó. Khí tức của nàng rất là bất ổn, hiển nhiên đã thủ thương không nhẹ, liền ngay cả vết thương trên người cũng không có khép lại.